Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 838, Xí Dương Thiên Thiếu Nhất Nội Tình. Lâm Phong thành công bước vào trường sinh tiên cảnh giới, cũng cho Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người linh cảm. Nguyên bản các nàng lo lắng cho mình không bằng Lâm Phong đám người biến thái. Có thể tùy ý nhào nặn trường sinh khí tức, căn bản không dám thử nghiệm thu nạp trường sinh khí tức. Bây giờ xem ra, các nàng cũng coi là phù hợp bộ phận điều kiện, như Lâm Nhược Vũ, trực tiếp triển khai trận pháp, đem thuộc về mình đầu kia trường sinh khí tức phóng ra. Lại cố ý khốn lên, sau đó ngồi xổm ở trong trời đất nhỏ bé, cùng đối phương bồi dưỡng tình cảm. Lăng Vi là mời Dịch Thiên Tuyết xuất mã, giúp mình hộ pháp, sau đó dẫn theo cái búa, hung hăng đánh tới hướng trường sinh khí tức, riêng là đem hắn triệt để khuất phục. Cái này hắc tinh trùy uy lực, viễn siêu tưởng tượng của nàng, xem như trường sinh khí tức đều không chống lại được. Không hổ là danh xưng thiên hạ không có nó trùy không được đồ vật. Kiếp tiên cảnh giới đối với Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi mà nói, không có quá lớn giá trị, nhất là Lâm Nhược Vũ, một thân bản lĩnh tất cả trận đạo, căn bản không có cần phải đi ôn dưỡng đồ vật, trận văn cũng vô pháp trốn vào kiếp lôi. Lăng Vi nàng trước vừa bước một bước vào trường sinh tiên cảnh giới, cũng phải thuận lợi rất nhiều. Trường sinh khí tức vốn là Lục Tiêu Vân vì bọn nàng lưu lại, đã suy yếu tương đối lớn phản nghịch tính, bây giờ bị trùy chịu phục về sau, càng không có dãy dụa động lực. Lăng Vi bước vào trường sinh tiên cảnh giới số 10 ngày sau, Lâm Nhược Vũ mới thuận lợi tiến vào cảnh giới này. Nàng có chút khác biệt, dù sao cùng đám người không giống nhau, cho dù là Lăng Vi đều sẽ theo dựa vào chính mình chiến đấu người, mà nàng trừ bỏ phi hành, căn bản là không sẽ động thủ. Thể nội trường sinh khí tức bị nàng hóa thành một cái gương đồng. Xú Mỹ cắm ở Nguyên Anh một bên, Mỹ Kỳ danh viết quan tâm trận văn hướng đi, thực tế đang làm thứ gì quỷ, không ai nói rõ được. Đến đây, nếu như tính Diệp Thi, Huyền Cơ Môn đã có được một vị đại thánh, 8 vị trường sinh tiên, thực lực đạt đến toàn bộ Xí Dương Thiên đỉnh điểm. Phải biết toàn bộ Xí Dương Thiên, trừ bỏ Thần Hoàng Lão Tổ cùng Tần Quốc Lão Tổ hai cái trường sinh tiên, không còn gì khác tồn tại. Trăm Phong thậm chí có cao thủ tâm động, giật dây Lâm Phong chiếm đoạt mặt khác mấy đại tiên môn. Lâm Phong đối với cái này cười nói, có cái gì tốt chiếm đoạt? Hiện tại không phải thật tốt sao? Ở Lâm Phong xem ra, bây giờ chiếm đoạt không chiếm đoạt, giá trị đã không lớn. Mấy đại tiên môn giao hảo, Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn quan hệ cũng hết sức tốt. Huyền Cơ Môn là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai, chiếm đoạt có lẽ có thể kết thành tốt hơn đoàn kết lực lượng. Nhưng nếu như lúc này chiếm đoạt, đơn giản là nhìn ở nhóm người mình thực lực phần, đối phương chưa chắc sẽ chịu phục, cũng là kiêu căng khó thuần hạng người, sao cam thần phục với người khác bên cạnh. Tiếp theo Lâm Phong tâm có loại cảm giác, bản thân sớm muộn có một ngày sẽ rời đi nơi này, mất đi tuyệt đối trấn áp lực lượng, miễn cưỡng bình thấu cường thịnh cũng không có chút ý nghĩa nào. Xưa nay cũng là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân lời giải thích. Nhìn chung Xí Dương Thiên lịch sử có thể minh bạch, kiểu gì cũng sẽ có hạng người tâm cao khí ngạo, nghĩ muốn lật đổ những tiên môn khác, muốn trở thành một ngày chi chủ. Lâm Phong không chịu động thủ, những cao thủ này thậm chí từ Dịch Thiên Tuyết chờ người hạ thủ, nhưng là thất mạch, không một người đồng ý cái này cách làm, không vì cái gì khác. Bởi vì như thế vừa đến, sẽ lật đổ bây giờ tiên môn tạo dựng lên hữu nghị. Nhóm người mình nếu là ở còn tốt, nếu như không có ở đây, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Rất nhiều chuyện, Trăm Phong cao thủ cũng không minh bạch, xem như thật muốn chiếm đoạt. Lâm Phong cũng hy vọng là ở đối phương tâm duyệt thành phục thái độ phía dưới, thành lập một cái so sánh hòa hài cộng đồng tồn tại. Xí Dương Thiên phát triển bốc lên ngày. Một ngày này, Lâm Phong bỗng nhiên nhướng mày, cảm ứng được một cổ lực lượng cường đại ở Xí Dương Thiên chung quanh lắc lư. Dịch Thiên Tuyết mấy người cũng chạy tới, nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Hứa Linh Vân con người cười một tiếng, thương mang thiên thiên chủ tàn hồn lần thứ hai chiếm cứ thân thể. Nhìn xem Lâm Phong chờ người nói ra, có đồ vật muốn đi qua. Thứ gì? Lâm Phong nhướng mày, nàng cười cười nói, một chỗ tốt, Xí Dương Thiên bây giờ thiếu nhất cái gì? Nơi đó có cái gì? Thiếu nhất đồ vật, Lâm Phong cau mày suy tư chốc lát liền nói ra. Xí Dương Thiên hiện thiếu nội tình, cùng thuộc cửu thiên. Xí Dương Thiên bởi vì một mực ở tầng thấp nhất, trải qua mấy lần biến hóa, thậm chí bây giờ tu sĩ cũng là cửu thiên lưu lại người, mà ngung bản cư ngụ tại phiến thiên địa này người phần lớn đều đã biến mất, liền bản thân nội tình cũng bị tiêu hao 7-8 phần, cùng nhau còn lại 8 ngày. Thực lực hẳn là yếu đến cực hạn, tuy nói bây giờ phát triển coi như không tệ, nhưng là trở lên uẩn. Xí Dương Thiên quá yếu, mặc dù có đại thánh, nhưng là cái này đại thánh một chút cũng không đáng tin cậy. Chỉ là U Minh Thiên có thật nhiều tiểu thánh cảnh giới cao thủ, càng không cần nói vô số trường sinh tiên cao thủ, cái này cần tuế nguyệt, lúc cần phải quang lắng đọng, không phải chạm một cái mà sự tình. Hứa Linh Vân gật đầu nói, Xí Dương Thiên không có đối ứng bước vào trường sinh tiên cảnh giới pháp môn. Tuy nói có thể man lực bước vào, cái này một bộ phận thực lực cũng sẽ khá mạnh, nhưng là số lượng thủy chung cùng không được. Liễu Tiếu Tiếu hỏi, cái này cùng ngươi nói vật kia có liên quan gì? Hứa Linh Vân ngửa đầu nhìn một chút bầu trời, nàng con người lấp lóe lấy tinh thần, nửa ngày mới nói ra, chỗ đó là một chỗ thánh địa, một cái đã từng cường đại đến mức tận cùng tiên môn đạo thống. Mặt đồ vật cố nhưng đã không trọn vẹn, nhưng là còn có được rất rất nhiều pháp quyết tu luyện, thậm chí còn có rất nhiều chân bảo, chân để bù đắp các ngươi nội tình chưa đủ vấn đề. Lâm Phong hồ nghi nhìn nàng một cái nói, việc này tình cùng tiền bối có quan hệ sao? Có phải hay không tiền bối triệu hoán tới được? Vì sao hỏi như vậy? Hứa Linh Vân sững sờ. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc nói, nếu như là tiền bối lấy được, không cần làm phiền chúng ta đi lấy, trực tiếp đưa cho chúng ta tốt bao nhiêu nha. Hứa Linh Vân cười nhạo nói, ngươi có thể thật không biết xấu hổ, cái kia không phải của ta đồ vật, tự nhiên là không cho được các ngươi. Nếu mà muốn, bản thân đi đoạt a. Đoạt? Lăng Vi trợn to mắt nhìn nàng. Hứa Linh Vân gật đầu nói, đương nhiên muốn cướp, cái kia đạo chính thống tồn tại, thánh nhân cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Này mặt đồ vật, đại thánh đều sẽ tâm động, cửu thiên cao thủ đều sẽ tiến về. Muốn cái gì? Chỉ có dựa vào đoạt. Lâm Phong kinh ngạc nói, chúng ta chút người này tay, người xác định không phải chúng ta bị cướp. Riêng lấy nhân thủ số lượng mà luận, các người xác thực không như hơn 8 ngày. Nhưng là bàn về thực lực mà nói, sợ là các người thắng qua đối phương phần lớn người. Ta chỉ là đề nghị, có đi hay không xem các ngươi. Bất quá cửu thiên sớm muộn sẽ lần thứ hai va chạm, không muốn vọng tưởng lấy mấy lực lượng cá nhân có thể giữ vững Xí Dương Thiên. Hứa Linh Vân khẽ cười. Lâm Phong đám người nhao nhao trầm mặc. Nếu như là cùng các loại cảnh giới, muốn dựa vào một người ngăn cơn sóng dữ, không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Phong trải qua nhiều lần chiến đấu, loại kia người đông nghìn nghịt tình huống, trừ phi thực lực ngươi vượt qua địch nhân quá nhiều, không lại chỉ có thể bao bọc vây quanh. Cuối cùng nuốt hận, sức mạnh của một người chung quy có hạn. Nếu như cửu thiên va chạm là số mệnh cho phép, Lâm Phong chỉ có thể hết sức tăng lên Xí Dương Thiên toàn thân thực lực. Hơn nữa thoạt nhìn lưu cho Xí Dương Thiên thời gian sẽ không quá nhiều. Nếu như muốn tốc thành mà nói, có lẽ chỉ có thể từ hướng này vào tay. Cảnh giới gì người có thể đi? Lâm Phong hỏi thăm, cái kia địa phương, chỉ có thánh nhân cảnh giới không đi được. Nhưng là thực lực tận lực không nên quá thấp. Dù sao cửu thiên, đại bộ phận cũng là trường sinh tiên cao thủ tiến vào. Hứa Linh Vân nói ra, Lâm Phong nở nụ cười khổ. Nội tình mà nói, là thật không có cách nào. Xí Dương Thiên trường sinh tiên cao thủ hai cánh tay đều đếm ra. Độ kiếp cảnh cao thủ cũng nhiều không được bao nhiêu. Kể từ đó, chỉ có thể chọn lựa bộ phận hợp thể cảnh cao thủ đi đụng chút vận khí. Tiếp theo còn có vấn đề. Lâm Phong nhìn trời một chút. Xa như vậy làm sao vượt qua? Lại nói thiên địa có gông xiềng. Trường sinh tiên có thể trốn vào tinh không? Những cao thủ khác không thể được. Hứa Linh Vân cười một tiếng. Chỉ tiểu đại lão đỉnh đầu bồ ma thụ nói. Có nàng che chở được. Chín đại thiên chủ. Chỉ có nàng mục đích thuần túy nhất. Uy hiếp không được những người khác. Cho nên nàng có thể tùy ý xuyên toa cửu thiên. Mà sẽ không bị những người khác công kích. Bây giờ càng là biến thành thiên địa quy tắc cũng sẽ không trói buộc nàng. Tiểu đại lão trợn mắt. Hốc mồm. Liền Lâm Phong cũng không nghĩ ra. Bồ ma thụ lại có loại này đặc quyền. Tiểu đại lão càng là hỏi. Vậy ta mang theo nàng có thể ra ngoài sao? Hứa Linh Vân gật đầu nói. Đương nhiên là có thể. Có nàng bảo kê ngươi. Miễn là ngươi không sợ gặp được đại thánh cao thủ. Hoàn toàn có thể đi thử một chút. Tiểu đại lão đầu co rụt lại. Khiếp đảm nói. Vậy ta vẫn không đi ra ngoài. Đại thánh loại này tồn tại. Hơn phân nửa cùng Hoa Hải tướng. Cũng trẻ tuổi không được bao nhiêu. Căn bản không phải nàng có thể chống lại. Một cái Hoa Hải đủ rồi. Lại gây những người khác phiền phức. Người thật xinh đẹp tinh xảo là cái dạng này. Chắc chắn sẽ có đại phôi đàn không giải thích được chằm chằm bản thân. Lâm Phong nhìn nàng dạng như vậy. Minh bạch nàng không có can đảm ra ngoài. Lập tức nói ra. Hồi đi hỗ trợ viết điểm pháp chỉ đi ra. Chúng ta tốt mang theo hộ thân. Chính ngươi lưu tại Xí Dương Thiên. Không muốn quấy rối, chờ chúng ta trở về. Ân, ngươi cũng đừng chết a. Tiểu đại lão gật đầu một cái. Lâm Phong nếu là xong đời, nàng sợ là cách cái chết cũng không xa. Hứa Linh Vân cười nói. Chính dễ dàng đáp lấy cái này cái cơ hội lịch luyện một chút. Dù sao Xí Dương Thiên bây giờ đã ổn định, tu vi của các ngươi vượt ra khỏi thông thường. Căn bản tìm không thấy đối thủ thích hợp. Điểm ấy Dịch Thiên Tuyết nhất tán đồng. Cho dù là Lâm Phong đám người, có thể cùng với nàng so chiêu người đều không nhiều. Hơn nữa mọi người quá mức quen thuộc. Nếu như không sử dụng sinh tử tuyệt học chém giết, đánh lên một chút cũng không đã nghiền. Nàng hai mắt có một cổ áp lực xúc động, là một cái võ si cấp bậc nhân vật. Không có đối thủ, vô địch thiên hạ mới là nhất tịch mịch sự tình. Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng có chút ít hưng phấn. Dù sao còn là lần đầu tiên thăm dò cửu thiên bí ẩn. Có lẽ có thể từ biết đạo không ít chuyện mà thôi. Vì đi ra ngoài một chuyến, đám người vội vàng xử lý tương quan phương diện sự tình. Đều an bài thỏa đáng về sau. Lâm Phong mới triệu tập mấy đại tiên môn. Chọn lựa một phiếu cao thủ chuẩn bị xuất kích. Lâm Phong dự định cưỡi huyền cơ môn chiến thuyền. Lấy chiến thuyền có thể bay đến vực ngoại lực lượng. Đủ để đến chỗ kia vị trí. Phương diện an toàn cũng không cần lo lắng. Có bồ ma thụ đặc quyền. Có thể xông ra Xí Dương Thiên phong tỏa. Có tiểu đại lão pháp chỉ thủ hộ. Một dạng thánh nhân cao thủ cũng phải lẫn mất xa xa mới được. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.